đáng yêu thêm một chút. Tô Bì phù phù tử. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đã nhiều năm không gặp. Thái độ này của Lộ Tinh Lâm không làm cô ngạc nhiên. Nhưng Dư Lạc vẫn ích kỷ, cảm thấy có chút khổ sở. Cuộc trò chuyện bên trong kết thúc. Lúc này Tôn Khả mới bước tới. Nói với Dư Lạc, xin lỗi nhé, Dư phóng viên. Khi cô tới đây chắc cũng nghe nói rồi. Câu lạc bộ của chúng tôi có một người rất khó thu phục. Dư Lạc khẽ đáp, không còn cách nào, cậu ta là như vậy đó. Nhưng người thật ra rất tốt, mong cô bỏ qua cho. Tôn Khả cười cười, mời cô vào trong. Lúc này Dư Lạc mới đi theo vào. Lộ Tinh Lâm đã ngồi lại trên ghế sofa, lười biếng mà dựa vào, một tay khoác lên lưng ghế, cúi đầu nghịch điện thoại, ngón tay lướt qua lại trên màn hình, từ đầu đến cuối không nhìn qua đây một lần. Dư phóng viên, cô ngồi cạnh Lộ là được. Tôn Khả chỉ cho cô vị trí. Đó là một chiếc ghế đôi nhỏ. Lộ Tinh Lâm đã chiếm phần lớn chỗ ngồi. Chỉ còn lại một chút mép ghế. Chỉ đủ cho Dư Lạc với dáng người nhỏ nhắn ngồi vào. Cô tuy thắc mắc nhưng cũng không từ chối. Bước tới, đưa tay ra trước. Khuyên tai của anh, người đàn ông lúc này mới khẽ quay đầu. Lười biếng mà nâng mắt. Đưa tay nhận lại đồ từ tay cô. Khi đầu ngón tay Lộ Tinh Lâm chạm vào lòng bàn tay cô, Dư Lạc cảm giác được một luồng điện chạy qua người. Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua. Anh chỉ đơn giản cầm lấy khuyên tai, cũng không có dừng lại. Anh có thể nhường tôi chút chỗ ngồi không? Cô hỏi. Lộ Tinh Lâm ném điện thoại sang một bên, một tay đeo khuyên tai, liếc mắt nhìn cô, cười nhẹ mang theo chút phóng túng. Sao thế, đây không phải là chỗ tôi đã để lại cho cô sao? Anh lại vỗ vỗ vào chỗ ngồi chật hẹp bên cạnh mình. Rõ ràng bên kia còn trống, nhưng Lộ Tinh Lâm nhất quyết ngồi sát bên này, khiến chỗ ngồi vốn đã hẹp nay càng thêm chật chội. Tôn Khả quan sát thái độ của Lộ Tinh Lâm. Được rồi, lại một người bị thử thách nữa. Đến cả chỗ ngồi cũng không nhường cho cô gái nhỏ. Đừng nói đến chuyện đàm phán hợp tác tạp chí. Tôn Khả thấy vậy, thở dài một tiếng. Không sao đâu, Dư phóng viên. Vậy cô lại đây ngồi đi. Dư Lạc vẫn không nhúc nhích. Đứng yên tại chỗ nhìn Lộ Tinh Lâm. Cô biết. Việc để cô ngồi cùng với Lộ Tinh Lâm chẳng qua là để thử thái độ của anh. Nếu đến cả chuyện chỗ ngồi cô còn không giải quyết được, thì sau này càng không thể thu phục anh. Cô không có ý định lùi bước. Chuyến đi này của cô chính là để chinh phục Lộ Tinh Lâm, hoàn thành dự án này. Bạn trai cũ thì sao? Rất xa lạ thì như thế nào? Có làm khó cô thì sao chứ? Dù là gì đi nữa, cô cũng không thể từ bỏ. Lần này đến đây, cô đã ôm quyết tâm phải chiến thắng. Tôn Khả thấy Dư Lạc không có động tĩnh gì, còn tưởng thái độ của Lộ Tinh Lâm đã làm cô gái nhỏ hoảng sợ rồi. Dù sao nhìn thế nào thì Lộ Tinh Lâm cũng không có vẻ gì là thích cô. Anh ta vừa định khuyên thêm chút nữa, thì bỗng thấy Dư Lạc đưa tay ra. Cô chạm nhẹ vào gương mặt của Lộ Tinh Lâm. Giọng nói rất dịu dàng, giọng của cô vốn đã mềm mại, rất ngọt ngào, giống như kem vào ngày hè. Vì vậy, câu nói này nghe như là đang làm nũng. Lộ Tinh Lâm, nơi này tôi không có chỗ ngồi, anh nhường chút chỗ cho tôi được không? Tôn Khả, dám kéo râu hùm sao? Lần đầu gặp mặt đã chạm vào mặt của Lộ Tinh Lâm. Cô gái này đúng là người dũng cảm, không cứu nổi nữa rồi. Thật sự không cứu nổi, Thiên Vương lão tử có tới cũng không kéo về được. Tôn Khả đang cảm thấy tiếc cho Dư Lạc, thì nhìn thấy Lộ Tinh Lâm bỗng nhiên rời người sang một bên. Được, chẳng phải chỉ là thù lao cho cô gái nhỏ nhặt khuyên tai thôi sao? Vị trí trống ra một chút, Dư Lạc mới tìm được chỗ ngồi xuống, nhưng sự di chuyển của anh cũng không nhiều lắm, vì vậy khi cô ngồi xuống, chân hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau, tay của Lộ Tinh Lâm vẫn đặt trên lưng ghế sofa, vượt qua vai cô, tay buông xuống bên người cô, giống như là rất tự nhiên mà ôm lấy cô. Dư Lạc thậm chí có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương trên người của Lộ Tinh Lâm. Anh không có thói quen dùng nước hoa, trên người luôn có mùi cam chanh và bạc hà thoang thoảng. Rất sạch sẽ, đó là mùi của sữa tắm mà anh dùng. Cô rất quen thuộc, không ngờ, đã nhiều năm trôi qua như vậy, cô vẫn cảm thấy quen thuộc. Khi tựa vào bên cạnh Lộ Tinh Lâm trong khoảnh khắc đó, tất cả những ký ức xưa cũ ùa về, những thứ lẽ ra đã sớm quên đi, lại không hề bị lãng quên chút nào. Được rồi, nếu đã ngồi xuống rồi, chúng ta bắt đầu bàn chuyện hợp tác chính thức thôi. Tôn Khả vội vàng bắt đầu chủ trì tình hình, vẫn nên giới thiệu ngắn gọn một chút. Đây là Dư Lạc của tạp chí Tiêm Phong, cô Dư sẽ phụ trách việc tiếp xúc hợp tác lần này với cậu. Cô ấy sẽ tạm trú tại câu lạc bộ trong 3 tháng để tìm hiểu về cuộc sống hàng ngày và quá trình huấn luyện của cậu, cũng như theo dõi trận đấu 3 tháng sau. 3 tháng sau, ở Cảng Thành sẽ có một trận đấu. Lộ Tinh Lâm, với tư cách là ứng cử viên vô địch tiềm năng, đương nhiên nhận được nhiều sự chú ý. Trận đấu này rất quan trọng với anh và cả câu lạc bộ. Đối với tạp chí, đây cũng là cơ hội không thể thiếu. Nếu Lộ Tinh Lâm giành chiến thắng, tạp chí sẽ có đề tài nóng bỏng, gắn mác phỏng vấn và chụp ảnh độc quyền. Một khi phát hành chắc chắn sẽ cháy hàng. Lộ Tinh Lâm nghe một cách chán nản, khẽ nhướng mắt, lạnh lùng nói, không hợp tác, Tôn Khả, cho người ta chạm vào mặt cậu, cho người ta ngồi cạnh cậu, nhưng không cho người ta hoàn thành công việc. Hành vi cặn bã. Tôn Khả khẽ ho một tiếng, tiếp tục nỗ lực, Lộ, cậu suy nghĩ thêm đi, đừng vội từ chối, Tiểu Dư nhìn là biết là một phóng viên dễ chịu, sẽ không làm khó cậu đâu. Lộ Tinh Lâm khẽ cười nhạt, bỗng nhiên quay đầu lại, khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp lại, Dư Lạc cảm nhận được hơi thở của anh phả lên mặt mình. Thật nóng, các người cảm thấy, tôi sợ bị làm khó sao? Anh cười khẽ, đầy giễu cợt, thay vào đó, lo mà xem, liệu cô ấy có bị tôi làm khó hay không? Hô hấp của Dư Lạc chợt ngưng lại. Trong những lần trước đây, mỗi khi Lộ Tinh Lâm tiến lại gần cô như vậy, đó là khi anh muốn hôn cô. Nhưng cô biết, lần này không phải thế. Cô chỉ nghe thấy giọng nói của anh vang lên bên tai mình. Dù khoảng cách đầy ái muội, nhưng lại rất lạnh lùng. Một lát nữa bị dọa khóc, lại đi ra ngoài nói tôi hung hãn, nói tôi bắt nạt con gái. Hửm, vậy thì thà không hợp tác còn hơn. Tôi đây cũng chẳng muốn làm xấu thêm danh tiếng của mình. Cách chương.